Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, chương 169, Katakuri hoảng sợ. Napoleon ý tưởng rất đơn giản, liền là muốn ăn trộm gà. Hiện tại Roy tinh thần đều bị Big Mom dây dưa đi qua. Căn bản không có thời gian đi để ý tới bọn họ. Big Mom ba cái homie đều là đại biểu Big Mom ba cái thời kỳ cá tính. Ngây thơ rớt, đại biểu Big Mom thuở thiếu thời sau khi tính cách. Mê, lại rất khó nghe mà nói. Trên đầu măng có đỉnh đầu tiểu mũ lưỡi chai. Rất bộ dáng khả ái. Thế nhưng bạo đi phía sau lại rất giống như Big Mom tính khí giống nhau. Nổi trận lôi đình, thành thục cuồng bạo Prometheus đại biểu Big Mom thanh niên thời kỳ. Khi đó Big Mom là cuồng bạo nhất một đoạn thời kỳ. Nàng cái thời điểm cùng dâu trắng, Kim Sư Tử cùng với Roger ba người một thời đại. Vì tranh đoạt địa bàn, thủ đoạn của nàng vô cùng cường ngạnh, sở hữu lửa cháy mạnh một dạng cá tính. Cuối cùng là Napoleon, đại biểu Big Mom trung niên thời kỳ. Rất thành thục, lấy đại cục làm trọng, sở hữu lãnh tụ phong phạm, là tất cả homie lão đại. Cùng hiện tại Big Mom lớn bằng quan sát cục diện khá lớn. Cũng chính bởi vì Napoleon loại này cá tính, nó mới có thể hành động đơn độc. Còn có rớt cùng với Prometheus lưỡng người mới sẽ nghe lời của nó. Đem lực lượng gia trì ở trên người của nó. Chảm, trên người có lửa cháy mạnh cùng lôi điện gia trì Napoleon hình thể trở nên lớn. Hướng về phía Roy chém xuống tới. Napoleon mở ám Roy nơi nào có thể không biết. Huống cái loại này động tác cũng không nhỏ. Coi như không có Big Mom cầm nó. Lực lượng của nó cũng sẽ không nhỏ. Từng cái homie đều có thể cùng nhất danh trung tướng đơn đả độc đấu. Điểm ấy không quá đáng chút nào. Hơn nữa lực phá hoại vĩ đại. Uống, Roy khẽ quát một tiếng. Big Mom nhất làm cho người ta chán ghét một chút cũng thể hiện ra ngoài. Nàng không giống những thứ khác tứ hoàng giống nhau. Có lực lượng coi như không phải tối cường. Nhưng là thủ đoạn của nàng tuyệt đối là nhiều nhất. Dâu trắng thế đao, tóc đỏ Tây Dương kiếm. Kaido lang nha bổng, Big Mom có ba cái. Hơn nữa hai cái tương đương với hệ lô gia lực phá hoại. Đây cũng là nàng ngoại trừ quái lực ngoại có thể đặt chân tứ hoàng chỗ đáng sợ. Big Mom giận dữ, thiên địa biến thân. Dùng cái này cũng từ ngữ để hình dung nàng không quá đáng chút nào. Roy dụng hết toàn lực đại tướng Big Mom bước lui. Thế nhưng Big Mom đã là ăn chắc hắn. Nha nha nha nha. Ngươi lần này không trốn thoát. Napoleon. Big Mom ngẩng đầu đối với Napoleon hô lớn. Tới mụ mụ. Napoleon một đao hướng về phía Roy chém xuống đi. Vũ trang biến hóa. Roy trên người màu đỏ bá khi bắt đầu nhúc nhích. Màu đỏ Busosoku Haki bắt đầu từ trên thân thể hắn hiện ra tới. Ở từ hắn trên mặt lan tràn đi ra ngoài. Giống như là côn trùng một dạng nhúc nhích. Đây rốt cuộc là cái gì bá khí? Big Mom kinh nghi nói. Vũ trang hình thái. Khiên, Roy biết mình không có cách nào từ Big Mom trong tay ly khai. Chỉ có thể dùng Busosoku Haki bảo hộ hắn. Big Mom kềm chế hắn lực lượng của toàn thân. Chỉ có thể phân đi ra một ít bá khí đi ngăn trở Napoleon công kích. Bởi vì Roy ở Napoleon công kích kế tiếp ở giữa cảm thấy nguy hiểm. Cái này xuống một đao hắn coi như sẽ không bị giết chết cũng tuyệt đối sẽ đầu rơi máu chảy. Uống, Roy cố sức một tiếng. Ở đỉnh đầu của hắn, màu đỏ bá khí tạo thành đỉnh đầu cái mũ dáng dấp. Đây là Big Mom kinh hoàng. Những người khác cũng là rất kinh ngạc. Bất quá đổi lại là Katakuri cũng sẽ không quá giật mình. Hắn biết Roy bá khí có khả năng mở thân thể. Không phải. Hẳn không phải là ly khai thân thể, mà là từ trên thân thể lan tràn đi ra ngoài, đi qua tế tế sợi tơ từ trên người đem bá khí lực lượng truyền ra ngoài. Mặc dù là ly khai Roy thân thể, thế nhưng phần lớn bá khí hay là từ thân thể hắn đi ra ngoài. Roy nói Roy là dùng qua này tế tế sợi tơ đem bá khí truyền ra ngoài. Loại thủ đoạn này Katakuri cùng Big Mom cũng không có cách nào làm được. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua người làm được. Nếu như là Khổng Minh ở chỗ này hắn liền vô cùng quen thuộc. Đây là hắn bá khí biến hóa một loại thủ đoạn. Khổng Minh có thể đem vật cầm trong tay quạt lông dùng bá khí tạo thành một thanh kiếm. Hắn đem xưng là mạnh nhất bá khí. Nhưng mà hắn bá khí đối mặt Roy thời điểm lại không có một điểm biện pháp nào. Khổng Minh bị Roy cho dạy dỗ một trận. Có thể nói là không có biện pháp nào. Hắn được xưng mạnh nhất bá khí. Kỳ thực cũng chỉ là khuếch đại mà thôi. Ngoại trừ Roy ngoại, Zephyr bá khí cùng cái khác tứ hoàng đám người bá khí đều còn mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Hắn chẳng qua là bá khí có điểm đặc sắc mà thôi. Đỉnh đầu mũ xuất hiện ở Roy đỉnh đầu. Giống như là một mặt cái khiên giống nhau. Đem phải thay thế Roy thừa bị thương tổn. Chưa từng thấy bá khí. Thế nhưng ngươi cho rằng có thể chống đỡ công kích của chúng ta sao? Napoleon hét lớn một tiếng. Chuẩn bị rất lâu đao rốt cục hạ xuống. Nặng nề chém ở Roy đỉnh đầu. Thình thịch, nhất thanh muộn hưởng. Tất cả mọi người cảm giác tâm theo hơi nhúc nhích một chút. Nguyên bản nằm trên bong Katakuri trong nháy mắt mở mắt. Hắn cố nén bụng thống khổ. Ôm bụng đứng lên. Hắn chứng kiến xa xa Roy cùng Big Mom chiến đấu. Lưỡng chủng Haki Haosoku không ngừng đổ vào cùng một chỗ. Napoleon đang chém ở Roy trên đầu. Mụ mụ tới. Katakuri sửng sốt một chút. Đứng lên. Gỡ ra đứng ở mạn thuyền nhân. Đi về phía trước. Katakuri Kaka. Chứng kiến Katakuri đi tới. Big Mom băng hải tặc nhân kinh hô một tiếng. Nhanh lên một chút cho hắn làm cho mở một vị trí. Prospero lo lắng nói. Ngươi không sao chứ Mushroom? Có muốn hay không nhiều nghỉ ngơi một hồi? Hiện tại thế nào? Katakuri không để ý đến Prospero lời nói. Nhìn chằm chằm trên đảo chiến đấu. Hắn vừa mới chỉ có thấy được trong nháy mắt. Hiện tại ở trong chiến trường đều là hỏa diễm cùng lôi điện. Hắn căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Mụ mụ xuất thủ cùng cái tên kia chiến đấu ni. Thật là đáng sợ hắn bá khí thủ đoạn. Cứ nhiên có khả năng mở thân thể. Opera nói rằng, cái tên đó bá khí rất quỷ dị. Các người yên tĩnh một chút ta nhìn một cái. Katakuri nhắm mắt lại nói rằng, nghe được Katakuri lời nói. Mấy người bọn hắn lập tức ngậm miệng lại. Lặng lặng chờ đấy Katakuri thi triển hắn Haki Kenbunsoku. Khoảng khắc phía sau Katakuri mở mắt nhìn sang. Không có qua một giây. Katakuri trên mặt dịn mồ hôi. Lớn tiếng nói. Không tốt. Nhanh lên một chút làm cho Napoleon ly khai. Nghe được Katakuri lời nói. Prospero đám người sửng sốt một chút. Thế nhưng từ đối với Katakuri tin tưởng, bọn họ đồng thời quát to. Mụ mụ, Katakuri Kaka nói làm cho Napoleon ly khai. Cộng thêm Katakuri lời nói, Big Mom mới có thể càng thêm tin tưởng. Mọi người đồng thời mở miệng quát lên. Bọn họ cũng không biết Big Mom có nghe hay không. Nhưng là bọn hắn hiện tại không thể cuốn vào trong chiến đấu. Duy nhất có thể cuốn vào chiến đấu Katakuri đã bị thương. Làm sao có thể còn đi chiến trường thông chi Big Mom? Ầm ầm, bên trong chiến trường phát ra một tiếng vang thật lớn, đem tất cả mọi người thanh âm đều che giấu. Khi bọn hắn chứng kiến hỏa diễm tản đi một màn thời điểm tất cả mọi người gương mặt hoảng sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.